Cửu vực kiếm đế, chương 2425, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thập đại vu thần huyết mạch, không giống nhau, mà kế thừa bọn hắn huyết mạch vu tộc. Vậy sẽ có lấy khác biệt năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ba tên ác thạch bộ lạc vu tộc, thân thể chính là cao lớn vô cùng. Bước vào đến cái này trong phòng, chính là lập tức mang đến to lớn lực áp bách. Các ngươi khôn vu bộ lạc người, giết chúng ta ác thạch bộ lạc hai tên vu chiến sĩ. Vu Hạo tộc trưởng, chuyện này người có phải hay không muốn cho cái bàn giao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia ba tên ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ, bước vào đến trong phòng, chính là lập tức nhìn về phía Vu Hạo, lạnh hừ một tiếng nói ra. Mau giao ra hung thủ. Không phải chúng ta ra lệnh một tiếng, chính là đem khôn vu bộ lạc san thành đất bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo hừ lạnh một tiếng, một cỗ to lớn uy áp bao phủ xuống, ầm vang bao phủ khắp nơi trận mỗi cá nhân trên người. Cái này ba tên ác thạch bộ lạc vu tộc hiển nhiên là ngang ngược càn rỡ tới cực điểm. Đi tới cái này khôn vu bộ lạc bên trong, chính là hoàn toàn không có đem khôn vu bộ lạc để ở trong mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khôn vu bộ lạc hết thảy chỉ có ba tên vu chiến sĩ. Tại cái này ba tên ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ xem ra, hoàn toàn liền là một cái tiểu bộ lạc. Nếu như không phải đã từng khôn vu bộ lạc còn sinh ra qua một vị vu chiến tướng, còn có mấy ông lão lời nói, bọn hắn đã sớm đem khôn vu bộ lạc cũng làm cái khác bộ lạc nhỏ như thế, trực tiếp diệt sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này thái độ phách lối lại là không thay đổi chút nào. Cùng Sở Phong Miên tại Nam Hoang trong núi rừng đụng phải cái kia hai tên ác thạch bộ lạc vu tộc, này tấm thái độ phách lối đồng xuất một triệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có chút nào đem khôn vu bộ lạc xem như một cái khác vu tộc bộ lạc, ngược lại giống như là tại xem như mình thuộc hạ bình thường. Một bộ cao cao tại thượng chất vấn ngữ khí. Cái này vừa nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này trong phòng rất nhiều người, sắc mặt đều là biến hóa bắt đầu. Sở Phong Miên cao cao ngồi ở chủ vị bên trên, ngược lại là mặt không biểu tình. Ba tên vu chiến sĩ, căn bản không có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Thậm chí toàn bộ ác thạch bộ lạc, vậy còn không có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại Sở Phong Miên, dù sao cũng là một ngoại nhân, nhưng là cái kia Vu Hạo, Vu Ma, nghe nói như thế, sắc mặt lại là lập tức băng lãnh lên. Bọn hắn khôn vu bộ lạc cũng là truyền thừa vạn năm bộ lạc, có thể tại Nam Hoang Sơn Lâm đặt chân, tự nhiên sẽ không người người nhào nặn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mà lần này. Thế nhưng là Ác Thạch Bộ Lạc người trực tiếp đã tìm tới cửa. Đi tới nơi này Khôn Vu Bộ Lạc bên trong. Diễu Võ Dương Oai thướt tha bức người tới cực điểm. Tùy ý mở miệng liền là muốn tiêu diệt toàn bộ Khôn Vu Bộ Lạc. Đây quả thực là bất luận cái gì Khôn Vu Bộ Lạc người đều không thể dễ dàng tha thứ. Hừ, mong muốn diệt ta Khôn Vu Bộ Lạc, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, Vu Hạo còn chưa mở miệng, một bên Vu Ma lại là nhịn không được mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Ma tuổi trẻ, vốn là không quen nhìn Ác Thạch Bộ Lạc người, một mực ức hiếp chung quanh bộ lạc, hiện tại càng là muốn danh xưng diệt Khôn Vu Bộ Lạc. Theo hừ lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, trong ánh mắt đều là lộ ra một chút sắc mặt giận dữ. À, Vu Ma, người thế mà trở thành Vu chiến sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn xem đi tới Vu Ma, cái kia trong đó một tên Ác Thạch Bộ Lạc Vu chiến sĩ. Đột nhiên trong mắt tránh qua một tia kinh dị, Vu Ma tư chất, tại Khôn Vu Bộ Lạc, cũng coi là không tệ. Xem như tương lai có hy vọng đi trùng kích Vu chiến sĩ Vu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại toàn bộ Nam Hoang, có thể thành tựu Vu chiến sĩ Vu tộc đều lác đác không có mấy. Vu Ma tự nhiên cũng coi như là có chút danh tiếng. Bất quá bọn hắn nhưng nhớ kỹ, lấy Vu Ma tư chất, cho dù là tương lai có cơ hội thành tựu Vu chiến sĩ, vậy chỉ ít cần 10 năm 20 năm khổ tu mới được. Ngày hôm nay, Vu Ma lại là trực tiếp trở thành một tên Vu chiến sĩ. Loại tốc độ này, cực kỳ khác thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Ma, xem ra hẳn là ngươi giết chúng ta Ác Thạch Bộ Lạc hai vị Vu chiến sĩ. Liền là ngươi trộm đi trên người bọn họ chúng ta Ác Thạch Bộ Lạc bảo vật, mới hội thực lực tăng vọt. Trong đó một tên Ác Thạch Bộ Lạc Vu chiến sĩ nhìn về phía Vu Ma, đột nhiên trong ánh mắt lộ ra một chút hàn ý, lạnh giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thấy, Vu Ma có thể nhanh như vậy tăng thực lực lên, khẳng định là có chỗ kỳ ngộ. Bắc Cảnh là đã từng hoang cổ đại lục một bộ điểm, tràn đầy không ít thời đại hoang cổ kỳ ngộ. Tại Bắc Cảnh rất nhiều Vu tộc đều là bởi vì đã từng đạt được qua kỳ ngộ, cuối cùng một bước lên trời, thành tựu cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Ma thực lực tiến bộ nhanh như vậy, chính là bị hắn cho rằng, khẳng định là Vu Ma có chỗ kỳ ngộ, chính là trực tiếp tìm cái cớ. Trước cầm xuống Vu Ma lại nói, còn không thúc thủ chịu trói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác hai tên Ác Thạch Bộ Lạc Vu chiến sĩ cũng là biết rõ điểm này, trực tiếp mở miệng tức giận nói ra, mấy vị, nói là ta Khôn Vu Bộ Lạc người giết các ngươi Ác Thạch Bộ Lạc Vu chiến sĩ, nhưng có chứng cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở thời điểm này, Vu Hạo đột nhiên mở miệng nói. Chứng cứ, tại cái này Nam Hoang Sơn Lâm phụ cận. Gần nhất liền là các ngươi Khôn Vu bộ lạc. Chúng ta hai vị kia vu chiến sĩ. Chính là chết tại Nam Hoang trong núi rừng. Cái này còn không phải chứng cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó một tên ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ. Lạnh lùng một cười nói. Với lại cái này. Thế nhưng là chúng ta tộc trưởng. Tự mình nói. Chẳng lẽ nói chúng ta tộc trưởng nói chuyện. Còn có thể là giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này. Thế nhưng là các ngươi Khôn Vu bộ lạc tất cả vu chiến sĩ. Cùng một chỗ liên hợp động thủ. Muốn phải giải quyết chuyện này. Không chỉ là vu ma. Còn có các ngươi Khôn Vu bộ lạc tất cả vu chiến sĩ. Bao quát Vu Hạo ngươi. Cùng đi ác thạch bộ lạc. Đi giải thích rõ ràng a. Một tên ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ. Âm tàn mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vừa nói. Cái này ba tên ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ mắt. Cũng đã là rõ ràng. Đối ác thạch bộ lạc tới nói. Bọn hắn không quan tâm. Cái kia hai tên vu chiến sĩ. Đến cùng có phải hay không Khôn Vu bộ lạc người giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cần. Chỉ là một cái lý do. Đem Khôn Vu bộ lạc. Một mẻ hốt gọn lý do. Khôn Vu bộ lạc tại Nam Hoang Sơn Lâm. Thì tương đương với là một căn đâm. Trở ngại lấy ác thạch bộ lạc khuếch trương. Nếu như có thể diệt trừ Khôn Vu bộ lạc. Cầm tại Nam Hoang Sơn Lâm. Chính là lấy ác thạch bộ lạc vi tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại mấy cái bên kia bộ lạc nhỏ. Càng là không đủ căn cứ. Hôm nay bọn hắn đến đây. Bất quá chỉ là tại tìm một cái lấy cớ mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là thật tất cả Khôn Vu bộ lạc vu chiến sĩ. Đều tiến đến ác thạch bộ lạc. Đây chính là có đi không trở lại. Bọn hắn nhưng sẽ không tin tưởng. Ác thạch bộ lạc người. Hội như vậy mà đơn giản thả qua bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Hạo sắc mặt. Đều là âm trầm xuống. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cùng ác thạch bộ lạc. Triệt để vạch mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hiện tại xem ra. Ác thạch bộ lạc. Đã là chủ động đem tâm tư. Đánh tới Khôn Vu bộ lạc phía trên tới. Theo liền có thể tìm được một cái lý do. Liền là bọn hắn đối Khôn Vu bộ lạc động thủ thời điểm. Mà cái kia hai tên vu chiến sĩ chết. Chính là cung cấp lý do này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế quá mức võ đoán a, Vu Hạo không khỏi nói ra. Ngữ khí đều là biến lạnh như băng rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ đoán. Các chư vị đến ác thạch bộ lạc. Tự nhiên có thể tại tộc trưởng trước mặt. Giải thích cái rõ ràng. Một tên ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ. Ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói.